Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2612, chương 2612, Trấn Hải Băng Hoàng. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà. Tại Sở Hành Vân, đại thủ bút các hạ trực tiếp đem Tứ Hải bị ma tộc khống chế dưới. Tất cả duyên hải thành trì, toàn bộ xem như là lễ hỏi, đưa cho Tứ Hải Long Cung. Không chỉ có như thế, chiếm lấy Tự Yêu tộc, ma tộc lại không dùng được đại lượng vật tư, xe xe hướng Tứ Hải Long Cung chở đi qua, liên tiếp chở hơn 300 năm, đều không có vận xong. Đối mặt với Sở Hành Vân cái này mất trí lễ hỏi, Tứ Đại Long Vương tức khắc ngồi tịch, kẻ khác gả khuê nữ muốn phòng. Thế nhưng là Sở Hành Vân lần này tiễn, liền là hàng ngàn hàng vạn tòa thành trí. Kẻ khác gả khuê nữ muốn mấy đại kiện. Thế nhưng là Sở Hành Vân lần này tiễn, đủ loại vật tư, đủ loại vàng bạc tài bảo. Cái kia không phải thành xe rồi, mà là ngàn vạn cỗ xe ngựa, kéo hơn 300 năm, cũng chở không hết. Hiện tại, Sở Hành Vân thủ bút như thế to lớn, như vậy Long tộc làm sao bây giờ? Luôn luôn lấy phú quý xa hoa để xưng Long tộc, nếu như cho không ra thích hợp đồ cưới, vậy cái này cái mặt rớt khả năng liền thực sự quá lớn. Lại không nói Tứ Hải Long Vương như thế nào khó chịu. Một bên khác, U Minh Hải, ma tộc một đám thủ lĩnh góp cùng một chỗ, tổ chức ma tộc đỉnh phong đại hội. Ma tộc cửu đại chủng tộc tề tụ nhất đường, cự ma tộc, đầm lầy man nhiêu tộc, địa ngục tam đầu khuyển tộc, địa ngục ma dương tộc, ác mộng chiến mã tộc, song đầu phi long tộc, hư không mãng tộc, hủy diệt hắc long tộc, ác ma tộc. Lần này chiến đấu, cái này cửu đại ma tộc quân đoàn lấy được chưa từng có chiến tích cùng công huân. Thế nhưng là hiện tại, Tứ Hải Long Cung lại muốn nhúng tay ma tộc sự vật. Có Sở Hành Vân tại, bọn họ không có biện pháp cự tuyệt long tộc nhúng tay. Thế nhưng là từ bản tâm rằng, ma tộc sự vật, long tộc dựa vào cái gì nhúng tay đây? Ma tộc tất cả con dân, cơ hồ đều là bán yêu bán long tồn tại. Hai bên ở giữa, đều tồn tại đặc điểm chung. Bởi vậy, ma tộc cửu đại chiến tộc, cũng đã ôm thành đoàn, bắt đầu có chút bài ngoại. Bất quá, có ma tổ tại, ma tộc còn không tới phiên bọn họ nói chuyện, cũng không tới phiên bọn họ làm chủ. Đến cùng muốn hay không tiếp nhận long tộc nhúng tay, Sở Hành Vân có được tuyệt đối quyền lợi. Tất cả mọi người đều rất rõ ràng, ma tộc có thể không có bọn họ, nhưng lại không thể không có ma tổ. Thiếu đi bọn họ, ma tộc tự nhiên có thể tại kéo tới 9 cái chủng tộc. Ma tộc vẫn là ma tộc, cũng không ma tổ. Bọn họ bất quá là hèn mọn long huyết bán yêu mà thôi. Cái gì đều không phải. Bởi vậy, đừng nói ngăn trở, thậm chí ngay cả nghi vấn, đều không có người dám. Thế nhưng là, khắc nhịn một chút cũng liền được rồi. Ma tổ chung quy là ma tổ. Hắn nói coi như, xem như ma tộc lão tổ. Hắn có hay không cưới long tộc công chúa làm thê không trọng yếu. Trọng yếu là, ma tổ trong thê tử. Làm sao có thể một cái đến từ ma tộc đều không có đây? Bởi vậy, ma tộc cửu đại chiến tộc thủ lĩnh nghiên cứu phía dưới, cuối cùng làm ra quyết định, muốn tại ma tộc lựa chọn một cái nữ tử, cùng long tộc tứ đại công chúa cùng nhau gả cho ma tổ. Đi qua một loạt tuyển bạt, sàng chọn, cuối cùng đi theo ma tổ lâu nhất, cùng ma tổ quan hệ thân mật nhất U Minh Hải Băng Hoàng trở thành duy nhất lựa chọn. Đối với ma tộc cao tầng ý nghĩ cùng quyết định, U Minh Hải Băng Hoàng hiển nhiên rất vui vẻ, không chút do dự đáp ứng. Rất nhanh, cái này tin tức truyền đến Sở Hành Vân trong tai. Đối mặt một màn này, Sở Hành Vân cũng không thể tránh được. Xác thực, trừ phi hắn không kết hôn, lại hoặc có lẽ là hắn chỉ cưới một cái thê tử, bằng không mà nói, cưới Tứ Hải Long Cung công chúa làm thê, lại duy chỉ có không cưới thứ năm hải, cũng chính là U Minh Hải công chúa. Đó là đối ma tộc miệt thị. Hơn nữa, tất nhiên muốn dồn nhất định ma tộc, như vậy hắn trong thê tử liền nhất định phải có một cái có thể ở ma tộc bên trong nói chuyện tồn tại. Nếu như chỉ là Ngao Linh, Ngao Tú, Ngao Mẫn, Ngao mị, cái này bốn cái nữ hài gà tới được mà nói. Chỉ sợ trực tiếp liền bị giá không. Căn bản lên không đến bất luận cái gì tác dụng. Về phần băng hoàng, cũng chính là tương lai thủy lưu hương. Nàng là rất đặc biệt. Từ lúc ma tộc thành lập thời điểm, Sở Hành Vân liền xác lập tiểu băng hoàng. Vì U Minh Hải trấn hải băng hoàng. Hắn địa vị cao, gần như chỉ ở Sở Hành Vân phía dưới. Trọng yếu nhất chính là, loại này địa vị, cũng không phải trên miệng địa vị. Cũng không chỉ là trên chức vị địa vị. Trấn hải băng hoàng, thế nhưng là chiếm được thiên đạo công nhận tồn tại. Đối kháng băng hoàng, là muốn nhận thiên khiển. Hơn nữa, ở nơi này U Minh Hải, Trấn hải băng hoàng, có thể điều động U Minh Hải bên trong tất cả thủy hệ năng lượng. Trấn áp tất cả phản nghịch. Mọi người đều biết, Sở Hành Vân chiêu mộ cửu đại chiến tộc, hoặc nhiều hoặc ít, đều là nắm giữ hỏa thuộc tính. Bởi vậy, có thể khống chế toàn bộ U Minh Hải tất cả thủy hệ năng lượng băng hoàng. Tuyệt đối là tất cả ma tộc khắc tinh. Có Trấn hải băng hoàng làm mối quan hệ, tứ đại long nữ mới có khả năng nhúng tay đến ma tộc bên trong. Mới có khả năng chân chính ảnh hưởng đến ma tộc một hệ liệt quyết sách. Hơn nữa, Sở Hành Vân cũng thừa nhận, nhường Thủy Lưu Hương trở lại bên cạnh mình, cũng một mực là hắn sâu nhất, rất ngọt mộng đẹp, mặc dù bây giờ tiểu băng hoàng, kỳ thật cũng không phải Thủy Lưu Hương, thế nhưng là mặc kệ nói thế nào, coi như là lừa mình dối người, coi như là bản thân an ủi, cái này dù sao cũng là một loại an ủi. Bởi vậy, đối với ma tộc cửu đại chiến tộc yêu cầu này, Sở Hành Vân chỉ hơi suy tính một đoạn thời gian, liền tuyệt đối đáp ứng. Sau đó, Sở Hành Vân đem cái này tin tức, truyền lại cho Tứ Hải Long Vương. Nghe được Sở Hành Vân ý nghĩ cùng an bài, Tứ Hải Long Vương cũng không cái gì dễ nói. Việc hôn sự này, vốn liền là một trận chính trị hôn nhân. Nhiều một cái thiếu một cái, căn bản không quan hệ khẩn yếu. Tất nhiên băng hoàng gia nhập, có lợi Vu Tứ Hải Long cung nhúng tay ma tộc sự vật. Vậy bọn hắn tự nhiên sẽ toàn lực duy trì. Hơn nữa trọng yếu nhất chính là, Tứ Hải Long Vương rất vò đầu, là đồ cưới vấn đề. Sở Hành Vân cho ra lễ hỏi, thực sự quá nặng, nhiều lắm, 72 vạn năm Long yêu đại chiến phía dưới. Long tộc tài nguyên, cơ bản đều khô kiệt. Căn bản không bỏ ra nổi đầy đủ đồ cưới. Trọng yếu nhất chính là, coi như ma tộc đưa ra nhiều như vậy lễ hỏi. Thế nhưng là ma tộc vẫn là giàu có thiên hạ. Bình thường đồ cưới, căn bản là không đặt ở ma tộc trong mắt. Bị buộc đến tuyệt lộ phía dưới. Tứ Hải Long Vương đành phải lấy ra bản thân yêu quý nhất bảo bối. Đến xem như tứ đại công chúa đồ cưới. Mặc dù Tứ Hải Long Vương, mỗi người chỉ có thể xuất ra một kiện bảo bối. Thế nhưng là cái này bảo bối, lại là cái khác bất luận cái gì địa phương. Bất kỳ phương thức nào, cũng không chiếm được tuyệt thế kỳ chân. Trong đó, Đông Hải Long Vương lấy ra, là một đóa thanh vân vào. Đóa này thanh vân vào, là tiên thiên kỳ chân. Một mực bị chân tàng tại Đông Hải Long cung mật thất. Cái này thanh vân vào, sẽ không ngừng tản mát ra từng đóa thanh vân. Hút vào thân thể, có thể thanh tẩy cùng gột rửa thần hồn, nhường nguyên thần biến càng thuần túy, càng thông thấu, càng ngưng thực. Nguyên bản, Đông Hải Long Vương, là vô luận như thế nào, cũng không nỡ đem cái này thanh vân vào đưa người. Thế nhưng là, không tiễn cái này, hắn căn bản là không bỏ ra nổi ngao linh đồ cưới. Tiếp xuống là Bắc Hải Long Vương. Mặc dù nói, Ngao Vân là hắn nhi tử. Thế nhưng là chính bởi vì như thế, hắn càng không thể hẹp hòi. Bằng không, đối bản thân nhi tử, đều như thế gõ cửa. Không phải là đem thế nhân chế giễu chết không được có thể. Hơn nữa không nên quên, lần này thay thế Bắc Hải Long cung công chúa, gả cho Ngao Vân. Thế nhưng là Long Hoàng tôn nữ, không bằng khác. Chỉ bằng vào Long Hoàng bày ở nơi đó, Bắc Hải Long Vương liền nhất định phải xuất ra đầy đủ phân lượng đồ cưới. Bằng không, Long Hoàng con xuất giá, người sẽ đưa tam dưa hai táo. Đây là đang miệt thị Long Hoàng sao? Bởi vậy, Tứ Hải Long Vương câu thông sau đó, Bắc Hải Long Vương cũng không thể không xuất ra bản thân chân quý nhất, cũng là yêu mến nhất đồ vật Thiên Xương Tiết Liên. Hết chương.